Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, sau cùng cản đường hồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thành công, Triệu Mục giải trừ tay ếch ma đồng hiểu ý cười một tiếng. Cơ giới bạo quân phụ trách dọn dẹp cá tạp. Tâm đăng bán thần dĩ nhiên là do hắn tự mình sắp xếp. Dẫu sao đây chính là hắn lựa chọn con mồi. Mặc dù không cách nào đánh mất siêu duy thẻ bài cũng không cách nào đánh mất thần tính. Nhưng là hoàn toàn có thể bắt vào mộng giới nhốt lại. Nếu như thức thời tương lai cùng hắn thành là bán thần. Thực lực đủ sau này có thể đem tâm đăng bán thần đổi thành là dân lãnh địa. Nếu như không thức thời. Thân thể và linh hồn đều là thật tốt vật liệu, lựa chọn dùng tay ếch ma nha hạ xuống tay ếch, để cho tâm đăng bán thần lòng đèn bên trong ẩn núp bóng tối bộc phát ra lột xác thành ma hồn. Ma hồn loại vật này, một khi hình thành thì sẽ mất đi tự mình. Tâm đăng bán thần nếu như không muốn chết, trừ hướng hắn nhượng bộ không có con đường thứ hai có thể đi. Là ngươi làm. Tâm đăng bán thần khó tin quát hỏi, ngươi có thể lựa chọn biến thành ma hồn, như vậy thực lực đại tăng nói không chừng có thể kéo ta cùng chết. Triệu Mục bình tĩnh đáp lại, tâm đăng bán thần đem hết khả năng trấn áp lòng đèn bên trong không ngừng xuất hiện ma hóa tâm thần. Nhưng mà dùng hết các loại phương pháp đều không cách nào ngăn cản mình một chút xíu biến thành ma hồn. Càng làm cho hắn thống khổ là bị ép đến tuyệt cảnh nhưng liền là ai đúng mình ra tay cũng không biết. Ta đầu hàng, tâm đăng bán thần chán nản nói. Triệu Mục không có đi vào lòng đèn thành mà là trực tiếp ném ra thời gian mê thành. Thời gian mê thành dung nhập vào lòng đèn thành. Tâm đăng bán thần nhận ra được lòng đèn thành bị đoạt đi sắc mặt nhiều lần biến đổi nhịn xuống. Thời gian mê thành dung hợp lòng đèn thành. Nhất thời từ trong rút ra lấy thời gian niệm lực, chẳng qua là một tòa thành. Triệu Mục rút ra đi 360 triệu thời gian niệm lực. Có nhiều như vậy một chút cũng không bất ngờ. Thời gian niệm lực bản thân chính là thời gian và tín niệm dung hợp tới đồ. Lòng đèn thành người chủ tu chính là tâm thần lực lượng. Hơn nữa còn là toàn dân đều có lòng đèn. Phổ thông tinh thần lực của người tính vượt xa những thành thị khác loài người. Thời gian ngược dòng, tất cả chết đi sinh mạng toàn bộ sống lại. Những thứ này tuyệt đối là phẩm chất thượng giai tín đồ. Hắn mới sẽ không như vậy lãng phí xóa bỏ toàn bộ. Thấy cả thành tử thi sống lại, tâm đăng bán thần trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà hắn không biết. Những thứ này đã từng là tín đồ của hắn người tiến vào thần thoại lãnh địa rất nhanh sẽ thay đổi. Tín ngưỡng, thời gian mê thành trấn áp tâm đăng bán thần. Triệu Mục bắt đầu ở trên người lưu lại tạm thời khống chế thủ đoạn. Truyền thuyết cấp bậc hiến tế nguyên rủa ấn không đủ để khống chế. Thần thoại lãnh địa cũng không cách nào đổi thành bán thần là dân lãnh địa. Tới, dung hợp cái này. Triệu Mục lấy ra âm luật mộ đạo phù chiếu đưa cho tâm đăng bán thần. Tâm đăng bán thần sậm mặt lại dung hợp mộ đạo phù chiếu. Bất quá chốc lát đã cảm nhận được dung hợp sau chỗ tốt. Nhìn cao hứng tâm đăng bán thần. Triệu Mục thương hại cười một tiếng. Mộ đạo phù chiếu bị thiên đế sách ngọc hoàn toàn nắm trong tay. Dung hợp cái này thì chẳng khác nào bị sự thao khống của hắn. Hắn có thể trực tiếp tước đoạt mộ đạo phù chiếu, thậm chí có thể nổ mộ đạo phù chiếu trực tiếp từ linh hồn chỗ sâu cách dùng thì tự hủy bị thương. Nặng tâm đăng bán thần, tâm đăng bán thần nhìn Triệu Mục nụ cười tỉnh táo lại. Nhất thời muốn biết mình dung hợp chỉ sợ không phải thứ tốt. Mặc dù nắm giữ thanh âm quy luật, nhưng là khẳng định bỏ ra nào đó không biết giá phải trả. Không có biết rõ trừ trước kia, hắn tốt nhất lúc không phải cân nhắc trả thù và chạy trốn sự việc. Ngươi là người thông minh đừng làm chuyện ngu xuẩn. Triệu Mục nhắc nhở, âm luật mộ đạo phù chiếu hắn còn có chút chỗ dùng có thể không muốn lãng phí ở chỗ này. Mấy ngày sau, cuối cùng một thành phố, có tâm đăng bán thần phụ trợ, mượn tâm đăng bán thần khế ước thám tử. Hơn nữa thần hóa lãnh chúa phân thân vào mộng khống chế người bình thường. Cuối cùng hơn nữa tay ếch ma nhà tỏa ra thiên tai sao sao. Ở cơ giới bạo quân nắm trong tay nanometer cơ giới quân đoàn tiến công bằng sức mạnh hạ một đường. Thế như trẻ tre, 11 cái rưỡi thần, 6 tính cách cương liệt tại chỗ chết trận, đối mặt bán thần, muốn phải bắt sống vẫn là rất khó khăn. Còn lại 5 không có mộ đạo phù chiếu khống chế, trong đó còn có 3 cái đều là dị tộc bán thần. Triệu Mục trực tiếp nhốt lại làm long côn dự trữ lương thực. Cuối cùng 2 cái theo tâm đăng bán thần như nhau sợ chết. Đương nhiên là nhốt lại cùng có mộ đạo phù chiếu tiến hành khống chế. Quả cầu tuyết như nhau thành công quét diệt 11 cái rưỡi thần. Triệu Mục vốn cho là còn dư lại thành phố sẽ rất dễ dàng. Nhưng mà đứng ở cái cuối cùng thành phố trước mặt, Triệu Mục nhưng cảm thấy có gật đầu đau. Siêu thể thành vốn là một cái tầm thường thành phố, lại không nghĩ rằng ẩn núp sâu như vậy. Bất đồng thế giới luân hồi, loài người là không có cùng. Như vậy cũng tốt, giống như không tọa đinh loài người lấy linh tử tạo thành. Hunter nhân Hunter loài người có tinh lỗ, lòng đèn thế giới luân hồi loài người có lòng đèn, siêu thể thế giới luân hồi trong nhân loại phái nữ. Ở mang thai thời điểm trong cơ thể sẽ xảy ra thành một loại đặc thù vật chất CPS4. Loại này vật chất bị làm kiểu mới độc dược. Nữ nhân vật chính bụng bị mổ xẻ bỏ vào CPS4 cho hắc bang đại lão vận chuyển hàng. Nửa đường hàng hóa tan vỡ. CPS4 bất hạnh vào bên trong cơ thể. Người bình thường đã sớm chết rồi. Nhưng là nữ nhân vật chính rất miễn cưỡng mượn này thức tỉnh siêu năng lực. Sơ kỳ khá tốt, nhiều lắm là cũng chính là độc tâm và tâm linh điều khiển từ xa. Hơn nữa thể năng và trí khôn đạt được tăng trưởng, nhưng là làm siêu năng lực mở rộng đến 100%. Nữ nhân vật chính Lucy đã có thể xuyên toa thời không trở lại thế giới luân hồi viễn cổ. Điểm hóa cái này thế giới luân hồi viễn cổ cổ viên giao phó cho hắn trí khôn. Lúc này mới ra đời cái này thế giới luân hồi lúc ban đầu loài người. Đồng thời có thể tự nhiên làm theo hấp thu thế giới luân hồi kiến thức. Dễ dàng làm được gần như không chỗ nào không biết. Cuối cùng giống như thần linh như nhau. Tồn tại ở cao hơn duy độ không chỗ nào không có mặt bản chất sinh mạng thăng hoa. Đang là dựa vào loại này gần như thần thoại lực lượng cường đại. Lucy ở trên Internet xoán cải tòa thành thị này nơi có tin tức. Hơn nữa một mực yếu thế ngụy trang. Không người biết tòa thành này có lớn mạnh như vậy tồn tại. Triệu Mục tính toán một chút. Lucy thực lực chí ít bán thần đỉnh cấp. Nàng mới là cái này thế giới luân hồi cường đại nhất kịch bản nhân vật. Harity theo Lucy so sánh cũng kém hơn một chút. Khó trách rực rỡ cho một cái SSSS siêu duy quyền hạn. Nguyên lai chân chính độ khó là ở chỗ này. Bá, nanometer cơ giới quân đoàn đang phía trước thoáng hiện một con số lưu hình thành người phụ nữ. Rời đi nơi này, ta không muốn cùng ngươi phát sinh chiến tranh. Lucy không có cảm tình nói. Đây có thể không thể do ngươi. Triệu Mục lắc đầu nói, ta không phải ngươi đối thủ, ngươi vậy không giết được ta. Lucy bình tĩnh nói, đi nhìn, Triệu Mục không thèm để ý cười nói, ngoài mặt không thèm để ý, nhưng là trong lòng nhưng cảm thấy khó tả cảm giác bị áp bách. Cái này Lucy ở siêu năng lực hoàn toàn thức tỉnh, hóa thân là siêu thể thế giới luân hồi không chỗ nào không có mặt giả thần thời điểm. Nàng mặc dù không bằng chân chính thần thoại, nhưng là bởi vì năng lực chính mình tính đặc thù tuyệt đối bình tĩnh tuyệt đối lý trí có siêu cấp. Cường đại năng lực tính toán, như vậy đối thủ, thật rất không dễ dàng đối phó. Mở ra số liệu xâm lược, Triệu Mục ra lệnh, tuân lệnh, bạo quân nhất thời bắt đầu xâm lược thành phố Internet. Nhưng mà mấy giờ trôi qua cơ giới bạo quân lần lượt tháo chạy. Triệu Mục nhất thời biết, đáng sợ nhất chuyện xảy ra, dung hợp thi đấu Bác Thản Thành và Mồi Lửa Nguyên. Cơ giới bạo quân thật ra thì đã không thua với hơn một tầng cơ giới đế vương. Chẳng qua là thiếu tương ứng tiến hóa khoa học kỹ thuật. Nhưng là ở đơn thuần năng lực tính toán phương diện, bởi vì Mồi Lửa Nguyên cường hóa đã không thua với cơ giới đế vương. Cơ giới đế vương là cái gì khái niệm? Chỉ cần nanometer cơ giới quân đoàn đủ có thể phát huy bán thần đỉnh cấp lực lượng. Cơ giới bạo quân mặc dù chỉ có năng lực tính toán đạt tới cơ giới đế vương tiêu chuẩn, nhưng là đang so hợp lại năng lực tính toán trên Internet không có lý do bại bởi Lucy. Mà bây giờ chính là thua. Trong này ý nghĩa không người so hắn hiểu hơn. Phú phẩm trung văn converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuiencv.com/chéo-cuc-nối-pam-nối-tu-nối-csan-nối-nu-nối-ti-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.